lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, ở tu tiên môn phái làm nằm vùng là một loại như thế nào thể nghiệm. Liên hệ rồi một chút xích tinh đạo nhân hai cái, cùng đường lạc bọn hắn đồng dạng. Hai người cơ bản cũng xác định rồi nằm vùng Thục Sơn kiếm phái cùng Tàng Kiếm Sơn Trang kế hoạch. Cái này khiến đường lạc bọn hắn một lần hoài nghi. Có thể hay không đến cuối cùng xuất hiện. Các đại môn phái quần áo nhếch lên không nghĩ tới sao. Ta là nằm vùng. Cái gì? Ta cũng là nằm vùng. Ta cũng vậy. Nguyên lai tất cả mọi người là nằm vùng. Dạng này để người xấu hổ tình huống. Ở đường lạc bọn hắn cho ra pháp môn trước đó, xích tinh đạo nhân hai cái tự nhiên cũng có lẫn vào hai lớn môn phái thủ đoạn. Chính là Khương Thượng Phong Thần Bảng Tàn Hiệt. Khương Thượng là Khương Tử Nha mệnh cách, cùng xích tinh đạo nhân đồng dạng. Hai người vốn tên là sớm tại trăm năm tuế nguyệt bên trong bị làm hao mòn. Trừ rồi năm đó cố nhân cùng bản thân bọn họ bên ngoài. Không có người biết rõ bọn hắn vốn tên là Rớt cùng Odin cũng là như thế. Khương Thượng trong tay bên trên có hai kiện có thể nhất đại biểu nó mệnh cách người nắm giữ thân phận trang bị, đạo cụ. Một là trang bị đả thần tiên, hai là đạo cụ phong thần bảng tàn hiệt. Võ lâm thần thoại ký lập khế ước, liền là Khương Thượng dùng phong thần bảng tàn hiệt chơi đùa đi ra đồ vật. Đả thần tiên cùng phong thần bảng tàn hiệt hai kiện đồ vật. Có phải hay không cùng Sơn Hải Giới hai kiện pháp bảo có quan hệ? Đường lạc bọn hắn không rõ ràng. Vừa đến, bọn hắn cũng liền ở cái này nhiệm vụ. Thoáng nhìn Khương Thượng đả thần tiên mà thôi. Nhìn qua là kiện không tầm thường pháp bảo. Thứ hai, coi như đường lạc bọn hắn cầm tới Khương Thượng trong tay đả thần tiên cùng phong thần bảng tàn. Hiệt nghiên cứu 1-2, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phán đoán này hai kiện đồ vật lợi hại không lợi hại mà thôi. Bởi vì liền xem như chư bát giới, cũng chưa từng gặp qua chân chính đả thần tiên cùng phong thần bảng. Phải nói, liền Khương Tử Nha cũng chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói pháp bảo của hắn rồi. Thật giống như xích tinh đạo nhân bọn hắn sẽ không tận lực đi nghe ngóng. Tìm tòi nghiên cứu đường lạc bí mật của bọn hắn đồng dạng. Đường lạc mấy người cũng sẽ không có chuyện cầm qua người khác mệnh căn tử trang bị cẩn thận. Nghiên cứu, quân tử chi giao nhạt như nước. Mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Trợ giúp lẫn nhau là được. Một ngày sau, Tề Cảnh Hoán đạt được ba người đều dự định hiểm bên trong cầu phú quý trả lời. Nở nụ cười. Cao hứng phi thường mà hứa xuống đủ loại hứa hẹn. Bánh nướng vẽ được lão đại rồi. Liên quan tới ba người như thế nào vào kình thiên kiếm môn, Tề Cảnh Hoán cũng làm an bài. Ba cái người duy nhất một lần đi vào, khẳng định là không được. Ở 2 tháng sau, kình thiên kiếm môn sẽ có một lần đối ngoại công khai thu đồ. Tề Cảnh Hoán cần lấy hai người thông qua loại phương thức này tiến vào kình thiên kiếm môn. Còn có một cái, Tề Cảnh Hoán có thể trực tiếp vận dụng hắn môn phái kia đề cử quyền hạn. Đưa đến kình thiên kiếm môn bên trong, qua ấy ngày liền có thể làm được. Điển hình cá nhân liên quan, Tề Cảnh Hoán để đường lạc bọn hắn tự mình thương lượng. Ai trước vào, ai về sau đi vào. Tu vi phương diện không thành vấn đề gì. Chúc cơ kỳ mang nghệ nhập môn cũng không có quan hệ. Kình thiên kiếm môn không chú ý mới thu đệ tử có tu vi nhất định trụ cột. Bất quá cao nhất cũng là trúc cơ. Đường lạc ba người đều phù hợp yêu cầu. Không cần Tề Cảnh Hoán lại tiếp cái gì an bài. Ba người thương lượng kết quả. Tự nhiên là đường lạc đi trước tìm kiếm đường. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đến tiếp sau đuổi kịp. Trước đó, hai người thuận tiện lại dò một chút cái này Diệt Kiếm Minh. Liên quan tới Diệt Kiếm Minh tình huống, Tề Cảnh Hoán cũng không có lộ ra càng nhiều. Chỉ nói, đồng bạn của chúng ta ở khắp mọi nơi. mỗi cái địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn. Đối tức sẽ nhập môn nằm vùng Đường Lạc, cũng chỉ là nói Diệt Kiếm Minh có nằm vùng Tiền Bối sẽ trong tối chiếu cố hắn, để hắn không cần lo lắng. Cụ thể là ai, tạm thời còn không thể nói cho Đường Lạc. Này một điểm ngược lại là hợp lý. Mặc dù Tề Cảnh Hoán luôn miệng nói tất cả mọi người tuyệt đối minh hữu, chiến hữu, nhưng người mới vừa mới tiến đến liền nghĩ muốn biết rõ tổ chức đại bí mật. Kia tuyệt đối không được. Nói thế nào cũng có một phen khảo sát kỳ. Kình Thiên Kiếm Môn tọa lạc ở một đạo to lớn cao ngất dãy núi trên, nhưng không phải đồng dạng môn phái xây dựa lưng vào núi tình huống, mà là ở giữa nứt ra một đường vết rách, hình thành một cái khe núi. Khe núi không phải tự nhiên hình thành, mà là người vì tạo thành. Chỉnh thể hình dạng giống như là một thanh kiếm, một thanh nghiêng lệch lấy, chỉ xéo hướng lên trời khoảng không kiếm. Chuôi kiếm vị trí là môn phái cửa lớn, đứng ở lớn chỗ cửa, có thể nhìn thấy một đạo đỉnh phong đâm về mây xanh, phảng phất chống trời, đó là lưỡi kiếm chóp đỉnh, cũng là môn phái chỗ cao nhất. Truyền thuyết sơn cốc này là năm đó khai sơn tổ sư một cái chém thành, cùng đồng dạng môn phái đồng dạng. Kình Thiên Kiếm Môn chia làm ngoại môn, nội môn, mới tiến vào đệ tử, tất cả đều là ngoại môn đệ tử, được an bài ở cùng một nơi, có thể nhận lấy một chút công pháp, pháp thuật thần thông tự mình tu luyện, mỗi 3 ngày an bài một lần, luận kiếm chương trình học. Kình Thiên Kiếm Môn cách mỗi 2 năm đều sẽ quy mô lớn công khai tuyển nhận đệ tử, số lượng ở mấy trăm đến 2000 không giống nhau. Trong lúc đó cũng không ít giống Đường Lạc dạng này cá nhân liên quan trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, tuyệt đại đa số đều là luyện khí, trúc cơ tu vi, số ít kim đan. Muốn trở thành nội môn đệ tử, có 2 cái yêu cầu. Một là kim đan tu vi, 2 là thông qua môn phái khảo nghiệm, người sau là nhất định phải hoàn thành. Nếu như có thể thông qua môn phái khảo nghiệm, dù là không phải kim đan tu vi cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Tương phản, nếu như là kim đan tu vi nhưng không có thông qua khảo nghiệm, kia y nguyên là ngoại môn đệ tử. Truyền thuyết 1 vạn người bên trong không đến 10 cái kim đan đệ tử chính là loại tu vi này đến rồi. Khảo nghiệm không có qua tình huống, thời gian 10 năm, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, tấn thăng tuyệt đối sẽ không trở thành vấn đề. Đưa Đường Lạc nhập môn trước, Tề Cảnh Hoán đưa ra hắn yêu cầu. Mấy cái khác tháng sau, cùng ngươi 2 cái bằng hữu gặp mặt, không cần giả bộ như không biết, lẫn nhau chiếu ứng. 10 năm, thực sự không được, 15 năm, Tề Cảnh Hoán lui nhường một bước. Ngươi rất có tiềm lực, ta xem trọng ngươi. 10 năm quá dài a, Đường Lạc nói rằng, ta sớm chút đi vào đi. Ngoặc kép, Tề Cảnh Hoán một mặt dấu hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Nên biết rõ, hắn lúc trước đưa một cái danh xưng thiên tài nằm vùng đi vào Kình Thiên Kiếm Môn không phải tiến cử, là phương thức bình thường. Nói xong 3 năm tiến nội môn, kết quả 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm, đã nhanh muốn 10 năm rồi, còn không có động tĩnh. Tề Cảnh Hoán bất đắc dĩ nghe ngóng rồi một chút, kết quả còn tại ngoại môn phí thời gian. Từ đó về sau, Tề Cảnh Hoán liền đem mục tiêu ổn định ở 10 năm. Yêu cầu quá cao, mong đợi quá cao, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình thất vọng. Không nghĩ tới lần này lại tới cái thở đại khí. Tề Cảnh Hoán cũng không nói cái gì, vỗ vỗ Đường Lạc bả vai, cổ vũ một phen căn dặn nói, nhớ kỹ, tiến vào sau tự quên đi chính mình nằm vùng thân phận. Không cần dục dịch, trừ phi nhìn thấy cái này tiêu chí, chỉ có nhìn thấy cái này tiêu chí, ngươi mới có thể hành động. Không nhìn thấy ngươi liền một cái bình thường Kình Thiên Kiếm Môn đệ tử. Biết rõ sao? Cuối cùng căn dặn cực kỳ nghiêm khắc. đồng thời hắn hư không vẽ ra một cái vỡ tan chi kiện tiêu chí. Đường lạc là hắn thông qua trực tiếp đề cử phương hướng đưa vào đi. Một khi xảy ra sự tình, tất nhiên sẽ liên lụy đến Tề Cảnh Hoán, giống như là gãy mất một cái trọng yếu mương máng. Cho nên, đường lạc thuộc về ám tử bên trong ám tử, đặt tại chiến tranh tình báo bên trong. Không động thì thôi, khẽ động thì có việc lớn phát sinh, mà lại chỉ động một lần. Đường lạc gật gật đầu, biểu hiện được rất tỉnh táo. Tề Cảnh Hoán liền rất thưởng thức ba người này tỉnh táo đặc chất. Nói thật, hắn nhìn thấy không phải kiếm tu cũng không ít, nhưng giống ba người này đồng dạng, phi thường thích hợp nằm vùng Mỹ Ngọc thật rất ít. Mấy cái này, trời sinh chính là làm nằm vùng tài liệu a. Lại động viên trải qua, Tề Cảnh Hoán hứa hẹn nếu có thể, sẽ đến nhìn một chút đường lạc, này một điểm thiên kinh địa nghĩa. Dù sao đường lạc là hắn trực tiếp đề cử người. Cứ như vậy, đường lạc chính thức mở ra hắn nằm vùng kiếp sống. Sau khi nhập môn, rất nhanh hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ở phần lớn tu tiên đại phái làm ngoại môn đệ tử là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Căn cứ đường lạc thô thiển hiểu rõ, chính là đại học sinh đồng dạng thể nghiệm. Nhìn xem, 3 ngày một lần luận kiếm chương trình học. Đi không đi tùy tiện, không có người quản, ngoại sự đường có thể nhận lấy đủ loại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ có ban thưởng. Duy trì tu luyện cần thiết chính mình có tiền căn bản không cần nhận nhiệm vụ. Một mực tu luyện là được rồi, nếu như muốn từ cửa phái thu hoạch được tốt hơn công pháp, kiếm thuật, vẫn là cần lấy hoàn thành nhiệm vụ, chỉ dựa vào tiền là không mua được. Rõ ràng chính là như vậy nhẹ nhàng thoải mái, toàn bộ nhờ tự giác, không có người để ý tới thời gian mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì Kình Thiên kiếm môn ngoại môn Hoạc Phong không giống nhau? Rộng lớn sân huấn luyện, một đầu đơn giản buôn bán đường phố, một tòa ngoại sự đường, một cái trải vuốt lấy một thanh cự kiếm quảng trường là luận kiếm chương trình học, phòng học. Trừ cái đó ra, chính là từng dãy từng nhóm, dòng dã ngay ngắn phòng nhỏ, tổng cộng chia làm thành 2 cái khu vực nam doanh cùng nữ doanh. Nam nữ tỷ lệ là 9:1, 91, cái tỷ lệ này tương đương khoa trương, nên biết rõ, đồng dạng môn phái, tu sĩ nam nữ tỷ lệ ở 6:4 trái phải. Kình Thiên kiếm môn lại có như thế khoa trương nam nữ tỷ lệ. Dù là ra rồi ngoại môn, hướng trên, chỉnh thể tới nói, Kình Thiên kiếm môn nam nữ tu sĩ tỷ lệ cũng ở 82 trên dưới. Nơi này trước kia là hòa thượng miếu sao? Đây là đường lạc đậu đen rau muống. Chân chính tình huống thì là Kình Thiên kiếm môn thực hành là quân sự hóa quản lý. Không sai, Kình Thiên kiếm môn ngoại môn đang dùng luyện binh phương thức đến huấn luyện những này ngoại môn đệ tử. Luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hết thảy 6 doanh, tiến hành luyện binh, 10 người một đội, đội 5 một đội, đội trưởng, ngũ trưởng, 6 cái doanh doanh trưởng, còn có phía trên tổng doanh trưởng, 7 cái doanh trưởng chính là 7 cái kim đan kỳ. Cùng nghe đồn bởi vì không cách nào hoàn thành khảo nghiệm mà không cách nào tiến vào nội môn tình huống, hoàn toàn khác biệt. Trước đó, Tề Cảnh Hoán căn bản liền không đề cập qua. Kình Thiên kiếm môn ngoại môn lại là cái bộ dáng này. Cái này ra hỏa tận lực giấu giếm rồi những tin tức này. Dù sao, tu sĩ đều là tự do. Cái này lão tiểu tử như thế âm hiểm a. Còn có cái này kiếm môn thế mà như thế hố. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lập tức đối nằm vùng mất đi rồi hứng thú. Hắn là một đầu tự do rồng. Sư phụ, vậy ngươi bây giờ, ở lắng nghe đội trưởng cho ta phát biểu. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ngã không có sinh khí. Chỗ ở chia nam doanh cùng nữ doanh trụ cột trên. Còn chia làm 6 cái bộ phận. Đường Lạc sau khi nhập môn, cũng bởi vì trúc cơ trung kỳ tu vi, gia nhập thứ nhị doanh đội nhỏ bên trong, để cái này tiểu đội nhân số biến thành rồi 6 người. Cái này đội nhỏ hai doanh cuối cùng, cùng đường lạc đồng dạng, 5 cái đội viên đều là tiến đến cá nhân liên quan. Đội trưởng không phải, đội trưởng ở ngoại môn ngây người mấy năm sau, tu vi tăng lên tới trung kỳ, liền điều tới đây mang người mới cá nhân liên quan. Nếu như còn có trúc cơ trung kỳ cá nhân liên quan nhập môn, cũng sẽ gia nhập vào đường lạc chỗ này đội nhỏ bên trong. Trừ ra đường lạc bên ngoài, 4 cái tu sĩ bên trong sớm nhất nhập môn là 1 tháng trước. Trễ nhất thì là so đường lạc sớm 3 ngày nhập môn. Lần này phát biểu không chỉ là cùng đường lạc đang nói. Nghe nói ngoại môn loại tình huống này là bởi vì vị kia kim đan tổng doanh trưởng ở trở thành tu sĩ trước kia là một cái luyện binh tướng đánh giặc quân, thực lực phi phàm, lấy kim đan tu vi lực chiến nguyên anh, vượt cấp mà chiến chủ giác mô bản. Người này cảm giác sâu sắc kiếm ngoài cửa môn đệ tử chi phân tán. Hướng trưởng môn đưa ra đề nghị, mở ra đại học sinh huấn luyện quân sự hình thức. Bây giờ đã làm thử rồi tầm 10 năm, hiệu quả coi như không tệ. Kình thiên kiếm môn đệ tử đánh nhau kết trận mà chiến, cùng đánh trận dường như, phi thường hung mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,